Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 13, góc truyện audio.com. Lucy, mình đang ở đâu vậy? Hình như hồi nãy mình bị ngất. Một trong bọn bắt cóc. Cô tỉnh rồi, Lucy, mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi? Tên đầu đàn, cô bé, cô cần biết, chỉ biết là cô bé sắp chết rồi. Gấp cục thang đỉ lại gần Lucy, để ta giúp cho khuôn mặt cô đẹp hơn trước khi chết. Lucy, ông đừng lại đây, cố gắng di chuyển, bọn bắt cóc, vô ích thôi, bị trói rồi, ngoan đừng làm ta tức giận. Lucy, mau thả ta ra, tên đầu đàn ngày càng gần hơn, sắp đưa cục thang tới mặt thì. Dầm, tên đầu đàn bị té xuống sàn nhà chính, Lucy đạp tên đó. Tên đần đàn, mày gan lắm, cởi trói cho nó. Dạ đại ca. Tên đầu đàn kéo Lucy đứng dậy, tát cô một cái cực mạnh làm cô té xuống sàn, máu từ khóe miệng chảy ra. Tên đầu đàn, mày đúng là rượu mừng, cô uống rượu phạt. Hắn lại kéo Lucy đứng dậy, bóp chặt tay cô làm tay cô rất đau. Lucy, á bỏ ra. Tên đầu đàn cầm một cây gậy đập thẳng vô lưng Lucy, cô ngã xuống sàn, máu từ miệng chảy ra càng ngày càng nhiều, bây giờ cô còn nhìn rõ và cũng kiệt. Sức mắt cô dần mờ đi và chỉ thấy tên đầu đàn cầm súng chỉ thẳng vào cô, bây giờ cô chỉ biết nằm im chờ chết. Tên đầu đàn, chết đi, bắn, máu chảy ra rất nhiều nhưng, người đó cô phải là Lucy. Lucy, Nasu, sau khi đỡ đạn cho Lucy, anh đã bắn khẩu súng trên tay tên cầm đầu. Lu, Chan, Lucy, nghĩ, giọng nói này, Levi Eza Gray Lok Gazil Zuvia mọi người. Lok, Lucy mình xin lỗi đã để là cậu tại mình cậu mới bị như vậy. Eza, cậu cô sao chứ Lucy? Levi, khóc, Lu, Chan, Gray, Gazil, tụi mày đến số rồi. Sau đó Gray Gazil Eza chạy lại đánh nhau với bọn bắt cóc, riêng Nasu vì máu chảy nhiều quá nên đang được Zuvia băng bó vết thương. Nhìn Nasu vì cô mà bị như vậy cô thấy rất đau nhưng cũng có phần nào vui, lần đầu tiên từ lúc anh lạnh với cô mà anh mạo hiểm mạng sống của mình, nhưng cô sợ cô sẽ mất anh một lần nữa. Nước mắt cô rơi rất nhiều khi cô thấy anh đau đớn, nước mắt cô lại rơi nhiều hơn. Levi, Lu, Chan, cậu đừng sợ, có mọi người đây rồi. Lu, Chan trả lời mình đi. Lu, Chan, Nasu, Lucy nhất định cô được chết. Nói nhỏ, cách chương.